Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241. Chương 241. Siêu cấp đài thí nghiệm. Thần thoại cấp sinh hóa tiến hóa nguyên dịch. Cũng không phải là sung mãn tức giận. Chúc mừng túc chủ đánh chết zombie 984-6583. Thu được 984-6583 tích phân. Chúc mừng túc chủ đánh chết tiến hóa zombie 6024. Thu được 30.120 tích phân. Chúc mừng túc chủ đánh chết nhanh nhẹn loại zombie 78. Thu được 23.400 tích phân. Chúc mừng túc chủ đánh chết lực lượng loại zombie 65. Thu được 19.500 tích phân. Chúc mừng túc chủ đánh chết tang trung. Thể chất cùng lực lượng hai mục biến dị zombie 8. Thu được 8.000 tích phân. Đây chính là không có zombie tiến hóa nguyên dịch chỗ xấu. Zombie đều là phổ thông zombie. Giết tới gần hơn 1.000 vạn zombie. Lấy được tưởng thưởng mới miễn cưỡng vượt ngàn vạn. Nếu như có thể đem zombie tiến hóa một làn sóng, lấy được tưởng thưởng ít nhất phải đề cao gấp 5 lần. Điều này đại biểu Chu Dương trong vô hình tổn thất 4 năm cái thần thoại cấp bảo dương. Đáng tiếc trước dự trữ đã toàn bộ dùng qua hết. Thật hoài niệm zombie tiến hóa nguyên dịch a. Chờ chút, mình trong trí nhớ không thì có zombie tiến hóa nguyên dịch phối phương sao? Tuy rằng trên đầu không có zombie tiến hóa nguyên dịch, nhưng hắn có vật liệu a. Có thể mình làm a. Cướp sạch nước văn minh bảo khố, liền có một nhóm lớn zombie tiến hóa nguyên dịch vật liệu. Tự mình động thủ phong y ăn, không có phòng thí nghiệm. Đơn giản, cho ngươi chế tạo một cái. Vũ khí chế tạo chức năng hiểu một chút. Ai nói nó chỉ có thể chế tạo bình thường vũ khí lạnh. Chu Dương trong đầu hiện ra có quan hệ với zombie tiến hóa nguyên dịch phòng thí nghiệm ký ức. Chức năng cùng cấu tạo toàn bộ nhìn muốn đi ra. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ phải chăng tiêu hao điểm thần thoại tinh túy đánh tạo ra thần thoại cấp binh khí. Một lát sau, Chu Dương trước mặt đồ vật ra nhất thể kiểu đài thí nghiệm. Tuyệt đại đa số trình tự toàn bộ cô đọng thành nhất thể. Siêu cấp đài thí nghiệm, thần thoại, chuyên dụng ở tại tiến hành thí nghiệm đài thí nghiệm, nắm giữ cao nhất tỷ lệ thành công cùng phẩm chất. Tiêu hao 100 điểm thần thoại tinh túy, sinh thành cùng siêu cấp đài thí nghiệm tương xứng 4 hạng thần thoại hiệu quả. Thần thoại hiệu quả, phẩm chất đề thăng, cùng các loại tài liệu, chế tạo ra vật phẩm hiệu quả đề thăng 300%. Thần thoại hiệu quả, siêu cấp ưu hóa, bước vào chế tạo thì có thể đối với phẩm chất tiến hành tốt nhất ưu hóa. Hiệu quả cùng phẩm chất đề cao đến trạng thái tốt nhất. Thần thoại hiệu quả, sinh sản tăng tốc, đề thăng gấp 10 lần sinh sản hiệu quả. Phẩm chất sẽ không hạ xuống. Thần thoại hiệu quả, sản lượng gấp bội, sản sinh thì, cùng các loại tài liệu sinh ra vật phẩm gia tăng gấp đôi. Hiệu quả ra sức, đây 100 điểm thần thoại cấp tinh túy dùng rất đáng giá. Chu Dương chế tạo siêu cấp đài thí nghiệm, không chỉ là vì sinh sản zombie tiến hóa nguyên dịch, hắn đồng dạng đem Godzilla chế tạo kỹ thuật pha trộn vào trong. Thực dụng họ mạnh hơn, nói cách khác, từ nay về sau, nó không chỉ có thể sống sinh tích phân gấp bội nước thuốc, còn có thể cho mình liên tục không ngừng sinh sản Godzilla lợn thịt. Không biết hiệu quả như thế nào? Phải chăng ra sức, rất nhiều zombie tiến hóa nguyên dịch vật liệu ném vào, đợi đến cuối cùng một loại vật liệu thì, Chu Dương suy tư, sau cùng vật liệu là máu người, cũng là trọng yếu nhất một loại vật liệu, dùng mình và trùng nữ máu tươi là không có khả năng. Hắn mới sẽ không ngây ngốc thả máu của mình đi, trên đầu còn có Yamata no Orochi cùng Reizu máu, ôm lấy thử một chút thái độ. Ném vào, liền tính thất bại, Chu Dương cũng sẽ không đau lòng vì mỗi loại vật liệu tại siêu cấp đài thí nghiệm bên trong bước vào chuyển hóa dung hợp. tốc cực nhanh, hiệu suất ít nhất là nước văn minh gấp mấy chục lần. Không lâu lắm, từng giọt ám tử sắc nguyên dịch sản xuất ra, mỗi một giọt đều óng ánh trong suốt, phảng phất từng khỏa tử thủy tinh, sinh hóa tiến hóa nguyên dịch. Thần thoại, sử dụng thần thoại cấp sinh vật Yamata no Orochi cùng Reizu máu làm tài liệu trình đoán chế tạo ra. Cao cấp nhất tiến hóa nguyên dịch, đối sinh hóa sinh vật nắm giữ không thể kháng cự ma lực. Sử dụng sau đó có thể tiến hành siêu cấp tiến hóa. Chú thích, sinh hóa tiến hóa nguyên dịch hiệu quả phi phàm, chỉ có tiềm lực siêu phàm sinh hóa người mới có tư cách sử dụng. Nếu không đem sẽ không thể chịu đựng, thật giống như tốt bộ dáng. Chu Dương lấy ra mấy chục tích sinh hóa tiến hóa nguyên dịch. Tinh tế đánh giá, mỗi một giọt đều là vô thượng báu vật. Đúng rồi, bên cạnh mình Trình Khả Nhi, Viên Thanh Tuyết trùng nữ cũng có thể sử dụng sinh hóa tiến hóa nguyên dịch. Không biết hiệu quả như thế nào? Mình nắm giữ phục sinh năng lực, không sợ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, xảy ra vấn đề, cùng lắm thì lại đem người sống lại. Khụ, khụ, Khả Nhi, tới thử một chút ta sản phẩm mới như thế nào? Chu Dương lắc lắc trong tay sinh hóa tiến hóa nguyên dịch. Trình Khả Nhi nháy mắt một cái, từ đối với Chu Dương không giữ lại chút nào tín nhiệm. Nàng trực tiếp đem vật này ăn vào, nóng, phảng phất có một đoàn hỏa diễm đang cháy. Trình Khả Nhi ra thịt đỏ cầu vòng một phiến, Chu Dương ở bên cạnh giám sát quản chế Trình Khả Nhi trạng thái. Một khi xảy ra vấn đề, lập tức có thể làm ra tiếp viện. Một lát sau, loại này dị trạng biến mất, người cũng khôi phục bình thường. Nữ nô, Trình Khả Nhi độ trung thành, 100 trạng thái, dung hợp thần cách bên trong, ám ảnh chi thần, lực lượng, 2184, cộng 400, mỗi ngày, hạn mức tối đa 8000 điểm, thể chất, 1932, cộng 300, mỗi ngày, hạn mức tối đa 5000 điểm, nhanh nhẹn, 2312, cộng 500, mỗi ngày, hạn mức tối đa 10000 điểm, tinh thần, 1968, cộng 300, mỗi ngày, hạn mức tối đa 6000 điểm, năng lượng, 19680, vũ khí, ngân nguyệt trảm long kiếm, truyền thuyết, ảnh long lưỡi dao, thần thoại, ám ảnh đấu bồng, thần thoại, năng lực, miễn dịch zombie ra đa dò xét, sinh hóa vũ trang, thần cấp, kết cục bị nhiễm, thần cấp, thiên phú, cường hóa sức mạnh, cấp độ D, linh xảo, cấp độ E, dị năng, trảm không kiếm, A, hỏa thần thánh sứ, cấp độ S, lôi điện pháp vương, cấp độ S, tịch diệt, cấp độ S, báo táp chi tử, cấp độ S, băng thở dài, cấp độ S, sa mạc hoàng đế, cấp độ S, ám ảnh thần vực, thần cấp, ám ảnh long chi nộ, thần cấp, nháy mắt, ảnh ngàn đánh, thần cấp, hệ thống nhắc nhở, độ trung thành đạt đến 100 điểm sẽ vĩnh cửu chữa bệnh, không có làm phản khả năng, chấm, chú thích. Nên mục tiêu còn chưa đạt đến triệt để dung hợp thần cách trạng thái. Mời bảo vệ tốt mục tiêu. Sinh hóa vũ trang, thần cấp, 4 chiều thuộc tính gia tăng 1000 điểm. Miễn dịch bị cửu thành tổn thương, bị vết thương chí mệnh thì thu được một lần hộ thuẫn, tương đương với thể chất gấp 3. Kết cục bị nhiễm, thần cấp, trong cơ thể virus sinh hóa đã tiến hành được trạng thái hoàn mỹ nhất. Lấy mục tiêu sẽ thành làm nô lệ, nghe theo chỉ huy, chú thích, cao nhất có thể bị nhiễm thần thoại cấp sinh mệnh, 4 chiều thuộc tính gia tăng 1000 điểm, còn nhiều hơn 2 loại thần cấp năng lực, đây cũng quá cho lực đi. Nhìn thấy nhiều bức như vậy hiệu quả, Chu Dương đều không cam lòng ném cho zombie quét tích phân rồi. Tiếp theo là Viên Thanh Tuyết, Tô Nguyên Giao, Ninh Thải Hà cùng Hồ Hiểu Dung trùng nữ, các nàng đều phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, thực lực bạo tăng, một màn này thấy trùng nữ nóng mắt vô cùng, rối rít biểu thị phải thử một chút, có thể hay không đối với người bình thường sản sinh hiệu quả. Còn phải thử một chút mới có thể dùng. Liễu Sảo Yến xung phong nhận việc trở thành vật thí nghiệm. Kết quả cũng như lần trước, Liễu Sảo Yến ra thịt hiện ra cầu vòng. Hồng Quang không thể thắng được Trình Khả Nhi trung nữ. Mọi người không nhịn được cảnh Triệu nảy sinh. Liễu Sảo Yến nổ, tê dại con chim, cũng không phải là sung mãn tức giận. Làm sao sẽ nổ đâu? Chu Dương quả quyết dùng nghịch chuyển sinh tử đem Liễu Sảo Yến cứu trở về. Thần thoại cấp sinh hóa tiến hóa nguyên dịch trực tiếp cho người sống sử dụng không được. Nhất thiết phải nghĩ biện pháp sửa đổi một hồi. Tốt nhất là cải tạo thành thích hợp với loài người phiên bản. Zombie phối phương cùng nhân loại phối phương hoàn toàn không là một chuyện. Muốn sửa đổi không phải chuyện đơn giản. Trong trí nhớ kiến thức không thôi sửa đổi. Xem ra phải cho mình một cái nữ nhà khoa học rồi chín. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.